Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1046 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1045 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Gia Ly Trần, bạn Hà Phi Cường và bạn Trang Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong xóm bên nhà ngoại của bạn. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, và những người trong xóm ai cũng đều biết câu chuyện này cả. Bạn kể rằng gần nhà ngoại của bạn á, là có nhà của một ông thầy. Ông thầy này á, là thầy Pháp. Ông chuyên môn á, luyện bùa, luyện ngải rồi đó các bạn. Nhưng mà người trong xóm biết điều đó mà người ta không có sợ đâu. Ngược lại, người ta rất là quý mến ông thầy này. Bởi vì ông thầy này ông rất là hiền luôn. Với lại ông hay giúp đỡ người này người kia dữ lắm. Thí dụ như trong xóm mà có nhà nào có con nít nó hay khóc đêm á, là người ta ẩm qua để mà nhờ ông thầy giúp. Thì ông thầy ông cúng sao là về, tụi nó ngủ ngon vô cùng, không còn khóc đêm nữa. Hoặc là những cái trường hợp mà bị vong theo, bị quỷ ghẹo, bị ma nhập, hay là những trường hợp mà bị thư yếm rồi đó các bạn, là đem qua nhờ ông giúp được hết. Ông thầy này ông rất là giỏi. Kể cả những người ở vùng khác á, người ta biết tiếng tâm á các bạn, khi nào mà có những cái trường hợp bị bệnh á, người ta đem qua nhờ ông giúp là ông giúp được hết luôn. Nhưng mà giúp đỡ được vậy đó mà ông không hề lấy tiền nha, không hề lấy một cát bạc nào cả, mà ông lại á, là nói người ta cúng cho ông một cái con gà sống mà thôi. Thì người ta cũng cúng. Người ta cũng biết rằng là cúng gà để cho ổng cúng âm binh hay là luyện bùa luyện ngải. Nhưng mà họ không nghĩ ngợi gì, tại vì họ mang ơn ông thầy không hết nữa mà. Thì chuyện cũng không có gì ha. Tới sau này á, thì kế bên nhà của bà ngoại của bạn á, là có nhà của bà Tám. Bà Tám này á, thì cũng có chồng có con cũng bình thường, giống như là bao gia đình khác. Nhưng mà sau này thì không biết rằng hai vợ chồng bà Tám lục đục cái chuyện gì đó mà hai người đã ly hôn với nhau. Khi mà ly hôn rồi á, thì ông Tám ổng mới dọn đổn đi, thì ở nhà chỉ còn có bà Tám với mấy đứa con mà thôi. Nhưng mà từ khi sau khi mà ly hôn á, là tính tình của bà Tám này tự nhiên thay đổi. Mặc dầu trước đây á, thì bà cũng bình thường, không có vậy, mà sau này không biết làm sao mà bà lại thay đổi trở nên cáo gắt, tính tình khó chịu, và đặc biệt là bà rất là đa nghi. Và kể cả đa nghi với lại những đứa con của mình luôn. Thí dụ mấy đứa con đi làm đó các bạn, xong rồi về thấy đồ ăn ngon á, muốn mua về cho bà Tám ăn. Mà khi mua về thì bà lại nghĩ rằng con của bà muốn hại bà, muốn đầu độc bà không ăn. Mà bà còn nói này nói nọ. Rồi những người trong xóm á, là người ta cho đồ ăn á các bạn, thì bà lại nghĩ rằng là người ta muốn yếm hại bà, cho nên là bà cũng không ăn luôn. Rồi riết rồi mấy người con cũng chịu đựng không nổi nữa, thành ra là mấy đứa con đã chuyển đi nơi khác sinh sống, không ở chung với lại bà Tám nữa. Sau khi mà mấy đứa con đi hết rồi, bà ở có một mình một thời gian á, thì bà lại muốn rằng ông Tám quay trở lại với bà. Cho nên đến lúc này á, bà mới nhớ tới ông thầy các bạn. Bà đã qua, bà nhờ ông thầy giúp đỡ mình. Thì không biết rằng ổng cúng hay là ổng làm bùa ngải gì đó, mình không biết. Nhưng mà sau đó mấy ngày, ông Tám quay trở lại thiệt. Ông Tám quay về ở như vợ chồng với bà tiếp ha. nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Thì ổng lại tiếp tục dọn đồ để mà đi. Thì khi mà ổng đi á, là bà Tám lại qua nhờ ông thầy tiếp. Thì cái hôm mà bà Tám qua nhờ ông thầy á, là mấy người hàng xóm người ta nhìn thấy. Thành ra là người ta mới bàn tán, người ta nói chuyện với nhau. Người ta nói rằng rồi vậy là bà Tám qua nhờ ông thầy để mà cho ổng là giúp đỡ ông cúng, ổng làm bùa ngải gì đó để mà kéo ông Tám về. Bây giờ ổng đi nữa rồi thì bà Tám lại qua nhờ ông thầy giúp tiếp. Thì trong lúc mà hàng xóm người ta nói á, thì mấy đứa con nít nó nghe được. Mấy đứa nít trong xóm á các bạn, mà mấy đứa nít á, khi mà nó nghe nó cũng nhiều chuyện. Nó nghĩ rằng á, là không biết là ông thầy làm cái gì mà ông Tám có thể quay về được. Cho nên nó đã quyết định nó đi rình. Nó đi rình thử coi ông thầy làm bùa sao. Thì khi mà tụi nó rình á, tụi nó thấy vậy nè các bạn. Tụi nó thấy rằng á, là ông thầy kêu bà Tám nằm xuống. Rồi á, là ổng mới dở cái áo của bà Tám lên, dở ngay tới cái rúng thôi. Thì ổng mới đọc lẩm nhẩm cái gì đó. Rồi sau đó ổng mới lấy cây nhang á các bạn. Ổng mới hả là vẽ lên trên rúng của bà Tám vậy đó. Vừa vẽ vừa đọc. Thì trong lúc đang vẽ đang đọc vậy đó thì ổng mới biết mấy đứa con nít đang rình ở ngoài. Cho nên ổng dòm lên vậy nè. Thì lúc đó tụi nó sợ, tụi nó mới chạy về. Tụi nó mới kể lại cho mấy người lớn nghe là tụi con thấy vậy đó. Thấy ông thầy á hả, ổng vẽ lên rúng của bà Tám vậy đó. Thì lúc đó là mọi người nghĩ rằng rồi vậy là ổng làm bùa rồi. Xong cái hả, bà Tám cũng về ha. Khi mà bà về á thì tầm khoảng mấy ngày sau, ông Tám bắt đầu đem đồ về ở với bà tiếp. Thì cái kỳ này á là ông Tám ở nhà lâu nha các bạn. Và cũng trong cái khoảng thời gian đó đó là cái tính tình của bà Tám thay đổi hẳn luôn. Bà thay đổi hẳn luôn, ngày nào bà cũng đi chợ. Nhưng mà khi bà đi chợ, thay vì bữa mình ăn thịt, bữa ăn cá, bữa ăn gà, bữa ăn thịt bò này nọ ha, không các bạn, bà Tám cứ tập trung mua gà mà thôi. Một lần là bà mua mấy con như vậy đó, mà hầu như ngày nào cũng mua mấy con gà hết. Cho nên đó là mấy cái người ở trong chợ là người ta cũng biết bà rồi, cũng trong xóm mà. Thành ra là người ta mới hỏi rằng là ủa sao bạn gà không vậy, sao bà không mua món khác mà ngày nào bà cũng mua mấy con gà vậy. Thì khi mà người ta hỏi như vậy á là bà Tám bà khó chịu. Bà nói rằng á là hả, thì tôi thích ăn gà, tôi có tiền ăn gà thì tôi mua gà chứ có gì đâu, tự nhiên nhiều chuyện mà hỏi tôi vậy hả, thì tôi có tiền thôi tôi ăn thôi, tự nhiên hả là mắc gì hỏi. Đó là bà nạt nộ là người ta như vậy ha, là cái thái độ bà kỳ, là hầu như ngày nào cũng mua gà hết. Cái lần thứ hai là kỳ tiếp là trong xóm chứng kiến là cái ngày hôm đó thì trong xóm có đám giỗ. Mà thường ở quê á, là khi mà có đám giỗ thì mấy người đàn bà trong xóm hay qua trước để mà phụ nấu á các bạn. Thì cái ngày phụ nấu á, có người ta đang cắt cổ gà. Thì trong cái lúc mà người ta cắt cổ, người ta chắc cái máu vô trong cái chén á, tự nhiên ở đâu bà Tám hả xăm đi lại, cầm cái chén lên rồi uống máu gà ực vậy đó. Thì khi mà bà uống vậy, rất là nhiều người chứng kiến luôn, ai cũng hết hồn, ai cũng hả là trời ơi quảng hốt. Rồi hả bà lía, bà uống hết xong rồi, cái máu nó dính xung quanh cái miệng vậy nè. Thì bà le lưỡi ra, bà liếm xung quanh cái miệng, nhìn thấy ghê vậy lắm. Cho nên đó là người ta la làng lên quá trời, nó nói trời ơi hả bà Tám, tự nhiên sao bà uống cái gì kỳ vậy? Trời ơi máu gà, mà máu gà mới vừa cắt xong nữa, bệnh dữ lắm, bà móc họng, bà ói ra đi. Chứ hả bà uống cái gì, bà ăn uống gì kỳ vậy bà? Thì bà Tám này á, bà vừa liếm cái miệng bà mà bà vừa nói vậy nè, trời ơi có gì đâu hả, uống máu nóng như vậy á trị bệnh tốt dữ lắm hả, có gì đâu mà bàn tán. Thì lúc đó mọi người cũng bó tay luôn khi mà bà nói vậy. Thì sau đó bà cũng bình thường, nhưng mà mỗi ngày bà đều mua rất là nhiều gà như vậy các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là giữa khuya nha, hàng xóm láng giềng người ta đang ngủ, nguyên một xóm là chìm vô giấc ngủ hết. Thì tự nhiên á là nghe tiếng la ở bên nhà bà Tám, bà la quá trời la. Ông chồng của bà mới giật mình dậy hả, ông mới chạy lại ông mở đèn. Thì khi mà ông mở đèn lên á là ông thấy bà Tám này mặt mày xanh lè xanh lét tái mét à, mà bà la vậy nè, bà la rằng á là đi ra đi tụi bay, đi ra đi, tao không có chết đâu, tao không đi đâu hết á. Mà bà la thấy ghê dữ lắm. Thì bà la quá cho nên những người hàng xóm người ta đang ngủ, người ta cũng giật mình hết, người ta cũng chạy qua kêu cửa. Thì ông Tám ra mở cửa, mọi người đi vô thấy mặt bà tái mét. Thì thì mọi người mới xúm lại hỏi bà cái gì vậy, cái gì mà bà la dữ vậy. Thì lúc đó là bà nhìn mọi người và nói có gì đâu, tôi nằm mơ thôi mà, thôi đi về hết đi, là đuổi người ta đi về, rồi kêu ông Tám là tắt đèn đi ngủ tiếp đi. Nhưng mà sau đó là ông Tám kể rằng là cái lúc mà tắt đèn đi ngủ lại gần bà nằm á, cái mùi của bà rất là hôi, đặc biệt là trong cái phần bụng của bà các bạn, là giống như nó tỏa ra một cái mùi thúi, mà cái mùi tanh của máu vậy đó, nó hôi vô cùng luôn. Thì bắt đầu từ cái đêm hôm đó trở về mấy cái đêm sau là hầu như đêm nào cũng vậy, hầu như tối là bà đều la làng sầm hết. Bà hả kêu rằng là tụi bay ra đi, đừng lại gần tao, tao không đi đâu, đi ra đi, là cứ liên tục la làng như vậy. Thì ông Tám ổng cũng biết rằng là bà Tám bị gì, hả, cứ hỏi bà hoài mà bà cứ nói có gì đâu. Sáng cái bà bình thường, bà nói hả không có gì đâu. Cho tới khoảng một thời gian sau thì bà Tám bà ngã bệnh. Trong cái thời gian bà ngã bệnh đó là bà rất là vật vã nha các bạn. Cho tới một cái ngày hôm đó bà hấp hối rồi, thì bà mới kêu ông Tám lại á, bà nói hả ông ơi, giờ tôi thú thiệt với ông luôn. Tôi thú thiệt với ông là cái lúc mà hai vợ chồng mình ly dị á, ông đi rồi con cái riết rồi nó cũng bỏ tôi đi. Thì tôi á hả là buồn quá, tôi muốn ông quay lại với tôi không có chấp nhận cái sự ly dị của hai chồng mình. Cho nên á là tôi nhờ ông thầy, ông đừng có trách ông thầy, tại vì á là tôi hả là cũng năn nỉ ông dữ lắm. Thì tôi qua ban đầu á là ông cúng cho tôi. Ông cúng á thì ông về với tôi, nhưng mà chắc là ổng cúng mà dạng giống như nhẹ các bạn, cho nên nó là ông Tám quay về thì chỉ được một cái thời gian ngắn thôi, thì ông Tám lại đi nữa. Bà nói là ông lại đi nữa, thành ra tôi tức quá thì tôi qua tôi năn nỉ ông thầy quá trời luôn. Tôi nói bây giờ thầy làm cái cách nào mà cho chồng con về ở luôn với con vậy đó, đừng có đi nữa thầy ơi, thầy làm cách nào coi như là bao nhiêu hậu quả. Ông thầy cũng nói rằng không được, nếu mà làm vậy là hậu quả cô gánh sẽ nặng dữ lắm. Nhưng mà bà Tám này bà nhất quyết nha, bà nói rằng là không có sao hết á, bao nhiêu hậu quả là con sẽ tự con chịu hết, thầy cứ giúp đỡ con đi, con năn nỉ thầy, con lại thầy, thầy giúp hả để cho hả chồng con quay về với con. Thì cuối cùng bà năn nỉ, bà quỳ bà lại quá thì ông thầy ổng đã chịu giúp. Thì kỳ này á là ông thầy ổng giúp là bằng cái cách là ổng yểm âm binh lên trên người của bà Tám luôn, là ổng vẽ bùa trên rúng đó các bạn. Là bà Tám nói rằng là kỳ đó ông thầy ổng vẽ bùa lên trên rúng của tôi. Ổng vẽ xong cái hả sau đó là ông về với tôi. Nhưng mà ngặt cái rằng là âm binh đòi ăn dữ lắm. Đòi ăn gà không, cho nên nó hả là đợt đó hả tôi đi chợ tôi mua gà không vậy đó, mà tôi về tôi giấu ông. Tôi đâu cho ông biết đâu. Hả, tôi về tôi giấu ông toàn là đòi ăn gà. Rồi á là cái bữa mà bên đám giỗ, tại vì những người trong xóm người ta nói tới nói lui thì ông chồng ông Tám cũng nghe cái chuyện mà bà uống máu, thì cũng hỏi bà mà bà chối, bà nói không có gì hết trơn, tại tôi bệnh cho nên á là tôi uống để mà cho nó hết bệnh thôi. Thì kỳ này bà mới thú thiệt rằng á là cái ngày hôm mà bên nhà anh kia đám giỗ tôi qua tôi phụ á là hả không phải tôi uống đâu mà âm binh uống đó. Âm binh đó, hả là của ông thầy yếm vô người tôi hả là thấy máu gà thèm quá cho nên nó là nhào lại để mà uống đó. Hả, bây giờ á tôi chịu hết nổi rồi, tại vì á là âm binh càng lúc á là càng đòi ăn dữ, cho nên nó là tiền của bà bao nhiêu tiền để dành đó là bà mua gà ban. Rồi bây giờ là không có còn chịu nổi nữa, rồi hả không có còn kinh tế để mà mua nữa. Thành ra là không có đáp ứng đủ cái nhu cầu ăn uống của âm binh. Cho nên là bây giờ hả tôi hằng ngày luôn, tôi nằm tôi thấy, ban đêm tôi nhắm mắt tôi thấy hả là rất là nhiều người, người nào người nấy mặt mày dữ tợn, thấy ghê dữ lắm, về đòi ăn. Đòi ăn xong rồi hả là tôi không có cho ăn, cái bắt đầu kéo tôi đi. Kêu tôi đi chết, tôi sợ, tôi mới la vậy. Rồi sau này á là trước khi mà bà ngã bệnh á là kể cả buổi trưa bà ngủ mà bà cũng thấy luôn. Bà nói rằng hả là trước khi tôi bệnh hả tôi cũng buổi trưa tôi ngủ tôi cũng thấy. Cứ nhắm mắt lại là thấy rất là đông người mặt mày người nào người nấy hả dữ tợn vô cùng. Lại kêu tôi đi, lại lôi kéo tôi đi bây giờ. Tôi chịu hết nổi rồi, ông ơi, bây giờ tôi sắp chết rồi. À, ông nhớ nha, chết ông với mấy đứa con á là làm đám ma. Nhớ là cúng chay, đừng cúng mặn cho tôi. Cúng mặn là tôi về tôi lật đồ, tôi lật bàn cúng hết. Rồi sau đó là gửi cho cốt tôi vô trong chùa, để cho tôi hả là trả, giống như là tôi vô tôi hả nghe kinh Phật để mà từ từ cho hết nghiệp của tôi vậy đó. Với lại á, là tôi làm như vậy ông về ông ở với tôi thì sức khỏe của ông cũng ảnh hưởng dữ lắm. Cho nên nó là sau khi mà chôn cất cho tôi xong rồi, gửi tôi vô chùa xong rồi thì ông cũng đi đi, ông đi thiệt xa đi, đừng có ở lại đây. Thì sau khi mà bả nói xong là bả ra đi luôn các bạn, bả mất. Thì sau đó là cũng làm theo cái ý nguyện của bả. Rồi hả là sau khi xong xuôi hết rồi thì ông Tám cũng đã dọn đi biệt tích luôn, tới bây giờ không thấy ổng về. Mà cái lúc mà đám tang á thì ông thầy cũng có qua thắp nhang nữa. Trong xóm á thì ban đầu nghĩ cũng giận, nhưng mà nghĩ á thì do cái bà Tám này, bả qua bả năn nỉ ông thầy quá. Bà nói mà, bà nói rằng đừng có trách ông thầy, tại vì tôi qua tôi năn nỉ tôi quỳ lại ông quá trời, ông mới giúp. Thì lúc mà đám ma của bà Tám là ông thầy cũng có qua để mà thắp nhang. Tới tận bây giờ ông thầy này vẫn còn sống luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện vẽ bùa trên rốn mà bạn nữ ở Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi về cho Thi. Thì nghe câu chuyện này các bạn thấy sao? Trời ơi, nhiều khi á hả, người ta hết thương hết yêu rồi thì mình cũng không nên níu kéo bằng mọi cách các bạn ha. Hết duyên hết nợ rồi thì thôi. Nhiều người hả các bạn thấy gây lộn gây lạo, đánh lộn đánh lạo vậy đó, nhưng mà do là người ta chưa có hết nợ với nhau, cho nên đó là người ta ở chung với nhau hoài à. Còn nhiều người đang bình thường đụng cái tự nhiên chia tay, đó là hết duyên rồi. Thành ra là bạn nào mà đang cảm thấy buồn bã trong tình cảm á, thì các bạn đừng buồn. Mình hết duyên hết nợ với nhau rồi thì mình tự động mình đi thôi. Mình làm cỡ nào người ta cũng không quay lại với mình cả. Cứ bình thường đi, rồi từ từ á, là sẽ gặp một cái người khác là của mình thôi. Thì đó, đừng có làm bằng mọi cách giống như là cái bà Tám này nha các bạn, rất là ghê ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì ở ngoài Bắc, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Ba câu chuyện này thì có một chuyện là do bản thân của bạn đã trải qua luôn, nhưng mà thiệt tình thì bạn cũng không có thấy đâu. Bạn kể rằng đó là vào một ngày năm 2017, thì cái ngày hôm đó bạn nè với lại mấy người bạn nữa mới kéo nhau đi chơi. Thì khi mà đi chơi á là đi vô trong một cái đoạn đường mà bạn kể rằng á, cái đoạn đường này ha, ở bên đây á là công ty, ở bên đây á là giống như là đất trống vắng dữ lắm. Và khi mà vô đoạn đường này, cái lúc đầu vô thì bạn thấy là cái bảng mà nhà nước người ta để là cái đoạn đường là liên tục xảy ra những cái tai nạn nguy hiểm chết người, cho nên nó là cần phải cẩn trọng, cần phải cẩn thận ha. Thì bạn thấy cái bảng đó, bạn có nói với mấy người bạn rằng đó là ê tụi bay chạy chậm chậm từ từ thôi, cái đoạn này nguy hiểm. Nhưng mà khi mà chạy đi chơi á thì hoàn toàn bình thường, không có bị vấn đề gì cả. Với lại cái đường cũng suông vô cùng luôn, không có ổ gà ổ ghiếc gì cả. Rồi là cũng vắng vẻ nữa, cho nên là bạn thấy ủa có gì đâu mà để cái bảng vậy ha, thì đi không sao. Nhưng mà cho tới cái lúc mà về á, bạn kể rằng về em chạy cũng bình thường lắm, giống như là vừa đi vừa nói chuyện với tụi nó, chạy tầm khoảng chừng 30 ba mấy cây số trên giờ thôi. Tự nhiên đang chạy vậy đó, mà trong khi đó là bạn chạy thì bạn không thấy ai hết trơn á, chỉ có bạn với mấy người bạn đang đi cùng chiều với nhau thôi nha. Bạn hoàn toàn không có thấy cái người mà chạy ngược lại với mình. Tự nhiên đang chạy đó, bạn nghe một cái ầm. Khi mà nghe một cái ầm cái hả, bạn văng lên. Mà bạn nói ha, bạn văng khoảng là 10 mét. Văng xa như vậy đó, bạn văng một cái dèo. Cái lúc mà văng á, bạn nghĩ trời ơi kỳ này mình chết rồi. Trời ơi cái gì vậy, cái gì ai đụng mình vậy. Đụng mình mà mình văng như vậy, kỳ này mình té xuống là mình chết rồi. Nhưng khi mà bạn té xuống xong rồi á, bạn đau. Mà bạn ngồi dậy. Ngồi dậy thì bình thường, tay chân không có chày chụa gì cả, mặt mày bình thường hết. Thì lúc đó bạn mới dòm lại đằng cái chỗ mà mình bị đụng á, thì bạn thấy có một chú. Cái chú này ổng chạy có mình à, ổng đụng vô bạn mà lúc đó máu me tè le hết trơn. Trời ơi lật đật, bạn với mấy đứa bạn của bạn á là mới gọi xe cấp cứu. Rồi mấy cái hả là công an người ta mới tới rồi đó. Thì mấy đứa bạn của bạn đưa cái chú đó đi cấp cứu, còn bạn á là ở lại để mà đợi mấy anh công an làm việc. Thì khi mà mấy anh công an xuống hiện trường vậy, tự nhiên có một anh lại vỗ vai bạn nói rằng: trời ơi, chúc mừng em nha. Trời ơi, lần đầu tiên á anh thấy là cái đoạn đường này có người bị tai nạn mà còn sống. Là cái anh đến nói vậy đó: chúc mừng em mạng lớn quá. Lần đầu tiên anh thấy hả cái đoạn này mà có người gặp tai nạn như em mà còn sống đó. Thì khi mà bạn nghe cái anh ảnh nói thì bạn thấy lạ. Thì bạn về bạn cũng kiểm tra tay chân mình, mấy mình thiệt tình không có chày chỗ miếng nào hết trơn á. Mà mặc dầu văng như vậy, rồi té xuống như vậy, mỏng chày chỗ miếng nào hết, thì bạn cũng thấy ồ sao, trời, chắc là có người giống như là tổ tiên dòng họ mình mạng lớn độ mình vậy đó ha. Thì sau đó vài ngày, bạn cũng biết nhà của cái chú mà đụng vô bạn đó, thì bạn cũng qua, bạn thăm cái chú đó. Là chú đó là sau vài ngày cũng được xuất viện về. Khi mà hả qua thăm á, thì chú đó gặp bạn, chú đó nói: trời ơi, chú đang chạy, chú thấy bạn hoàn toàn là một cái đoạn đường nó vắng tanh luôn các bạn. Nó vắng mà không có ai hết trơn á, là chú chạy cũng bình thường, tự nhiên chú đụng cái rầm là đụng vô bạn. Mà thiệt tình là trước khi bạn bị đụng, bạn cũng thấy chú luôn, giờ giống như có ai mà che con mắt của mình, để cho mình không có thấy cái phía đối diện, không có thấy ai đụng mình cả. Tự nhiên hả một cái rầm thì mới biết là mình đụng. Thì chú đó mới nói rằng cái đoạn đó nổi tiếng dữ lắm. Cái đoạn đó là nói để cho các bạn cũng cẩn thận ha, là ở Cam Thượng Ba Vì, km số 49-53. Là sau này bạn mới biết rằng đầu 53 có một cái nghĩa trang, đầu 49 có một cái nghĩa trang. Thì cái đoạn đường đó là chính giữa, giữa 53 và 49. Thì có công ty bên đây là đất trống. Thì chú đó nói rằng là cái đoạn đó rất là nhiều chuyện xảy ra tai nạn, rất là nhiều vụ luôn. Mà tai nạn nào tai nạn nấy hả, toàn chết người không. Chỉ có bạn với chú đó hên sao mà thoát chết. Mà thiệt tình là chú đó với bạn không ai thấy ai hết. Thì có nghĩa là ma nó che mắt các bạn. Cho nên đó là các bạn đi cái km này, các bạn hả là thí dụ có đi qua thì cẩn thận các bạn ha. Đó là cây số 49 và 53 ở Cam Thượng Ba Vì. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên, tuy rằng không thấy nhưng mà cũng thấy ghê. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là về thằng cháu của bạn. Thì chuyện này cách đây cũng mấy năm rồi. Cháu của bạn á, thì nó cũng chỉ mới có 3 tuổi mấy, nó cũng biết nói rồi các bạn. Thì buổi chiều hôm đó đó là gần nhà của bạn có một cái điếm thờ, thì mẹ của nó mới ẵm ra ngoài điếm thờ để chơi. Khi mà ra ngoài cái điếm thờ này á, thì trong cái lúc nó chơi á, thì nó có chỉ vô cái hình con voi mà người ta vẽ trên tường á, các bạn, vẽ trên điếm thờ á, là người ta vẽ cái hình con voi trên tường, thì nó chỉ, nó cười vậy đó. Thì sau đó là mẹ nó ẵm nó về. Tối hôm đó là nó khóc, nó không ngủ. Nó khóc mà coi như dỗ cỡ nào cũng không chịu ngủ các bạn. Khóc quá trời khóc luôn. Thì lúc đó là ông bà mới hỏi rằng là: trời ơi, hồi chiều này mẹ ẵm nó đi đâu? Thì mẹ của cháu mới nói rằng là: dạ con ẵm nó ra ngoài điếm thờ á, ẵm ra ngoài đó chơi. Thì ông bà làm như cũng đoán ra rồi, thành ra là cũng chuẩn bị lễ đem ra ngoài điếm thờ để mà cúng. Thì khi mà cúng xong, tự nhiên thằng nhỏ nó khóc. Nó hết khóc, bắt đầu nó ngủ bình thường các bạn. Mà mặc dầu trước đó là làm cỡ nào cũng không nín nha. Thì sau khi cái vụ đó xong, tự nhiên thằng bé nó không có còn hoạt bát nữa. Mà trong khi thằng bé trước đó đó là nó rất là quậy, nó tăng động, nó phá được dữ lắm, nó giỡn được dữ lắm. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì tự nhiên nó ù lì, nó ngồi có một chỗ, nó không có còn hoạt bát như xưa nữa. Thì ban đầu gia đình cũng không biết làm sao. Nhưng mà một hôm tự nhiên nó nói với lại bố của nó. Nó nói rằng là: bố ơi bố, sao tối nào bố cũng đứng ở ngoài bụi bông giấy hết trơn vậy? Tự nhiên nó nói vậy. Mà trong khi là bố của nó đâu có đứng ngoài đó, mà tự nhiên nó nói vậy. Nó nói vậy thì bắt đầu ông bà với ba mẹ đó lo lắm. Khi mà nghe nó nói vậy cái cũng đi xem thầy. Thì khi mà đi xem thầy, bà của nó với mẹ của nó vừa vô thôi, chưa có kịp nói gì hết trơn á, thì vừa bước vô cái ông thầy nói: phải nhà có chuyện rồi không? Hả, vô đây đi. Cái lúc đó hả, mẹ của nó với bà của nó vô cũng kể lại rằng là không biết làm sao thằng nhỏ. Đầu tiên kể cái chuyện mà ra chỉ con voi ở ngoài điếm thờ trước. Xong rồi là kể là tới cái lúc tự nhiên là nó trở nên nó là ù lì, nó không có quạt bát nữa. Rồi xong tự nhiên nó hỏi bố nó câu đó là: tại sao tối nào bố cũng đứng ngoài bụi bông giấy hết vậy? Thì ông thầy nói rằng đó là do là có vong, có vong theo từ ngay chỗ mà khu mà nó chơi, ngay chỗ điếm thờ đó các bạn, là theo nó về rồi bây giờ muốn bắt một người trong nhà. Cho nên cũng lo lắng dữ lắm, nhờ ông thầy cúng dần. Thì sau khi ông cúng xong thì thằng nhỏ nó trở lại bình thường, tăng động vui vẻ bình thường, không có còn ù lì nữa. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện ngắn thứ ba là vào thời bạn đi lính. Thì bạn kể rằng cái thời đi lính thì có rất là nhiều chuyện, nhưng mà nhỏ không à, với lại ai cũng biết cả. Có một chuyện là lúc mà mới vô, thì bạn kể rằng là cái lúc mà mới vô á, thì cái anh mà giống như chỉ huy á các bạn, anh mới nói rằng là cứ yên tâm ở đây mà huấn luyện. Ở đây là chỉ có sợ là sợ ma sống thôi, chứ không có sợ ma chết. Thì khi mà nghe vậy mọi người cũng suy nghĩ, nó ủa sao tự nhiên nói vậy. Thí dụ như không có chuyện gì nói vậy làm gì, cái này chắc là có chuyện gì. Nhưng mà có một người bạn á, là đồng đội của bạn, không tin, không tin cái chuyện đó. Thì ở trong đơn vị là có một cái khoảng đất trống, mà cái khoảng đất trống đó là có một ngôi mộ rất là to. Thì một hôm á, là mấy anh em mới ngồi lại nói chuyện rồi kể chuyện ma. Thì cái thằng bạn của bạn á, nó lại không tin. Nó không tin xong cái nó chỉ ra ngoài ngôi mộ, nó cũng sỉ giả. Nó nói dạng như xúc phạm, các bạn không tin tưởng vậy đó. Nó chỉ, nó sỉ giả, nó chửi rủa. Mà bạn á, thì bạn không có viết là nó chửi cái gì. Bạn chỉ nói rằng là nó sỉ giả, nó chửi rủa, nó xúc phạm cái ngôi mộ đó thôi. Thì sau đó là thằng bạn này liên tục bị vong đè. Cứ một đêm mà bị hết 5 lần. Rồi là nhiều khi đang ngồi tự nhiên thấy bóng xẹt qua xẹt lại, xẹt qua xẹt lại. Trong vòng rất là nhiều ngày riết rồi nó sợ quá. Nó sợ quá thì nó nói với lại anh em vậy đó. Anh em mới kêu rằng nó đi ra ngoài ngôi mộ đó đó, khấn vái xin lỗi người ta đi. Chắc nhiều khi bữa hổm mày nói mà mày hỗn sược vậy đó, cho nên nó là người ta ghẹo, người ta phá mày. Thì sau đó là anh bạn này đã đi ra ngoài ngôi mộ đó để mà khấn vái xin lỗi các bạn. Thì sau khi mà khấn vái xin lỗi xong rồi thì hết, không có còn bị bóng đè, không có còn nhìn thấy những cái bóng trắng tới lui nữa. Thì đó là câu chuyện xảy ra với một người bạn trong đơn vị của bạn. Thì các bạn nghe chuyện này rút kinh nghiệm các bạn ha, là mình không tin thì thôi, chứ nếu mà hả mình không tin mà mình nói những cái lời lẽ mà dung tục, những cái lời lẽ xúc phạm như vậy thì không có nên các bạn. Kể cả người sống của mình, tự nhiên không quen biết thì nhào vô chửi người ta rồi hả là xúc phạm người ta thì người ta cũng bực. Thì người âm người ta cũng vậy thôi, người ta cũng cần được tôn trọng các bạn ha. Thì đó là câu chuyện của bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này là sinh viên của một trường du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn kể rằng là cái đợt đó bạn cùng với lại những người bạn của mình là đi thực tập về đồng bằng sông Cửu Long các bạn. Thì đi mấy ngày đầu bình thường, ở khách sạn là bình thường ha. Nhưng mà cho tới khi mà xuống An Giang, cái ngày hôm đó là ngày thứ 5 rồi. Bạn kể rằng là nguyên ngày hôm đó thì đi thực tập không nói gì hết. Cho tới tối là có thuê một cái khách sạn. Thì khách sạn này là bạn ở chung phòng với lại hai người bạn của mình. Do là nguyên ngày hôm đó di chuyển cũng mệt mỏi, cho nên là cái lúc mà mọi người vô phòng thì mạnh ai người đó nằm ngủ các bạn. Thì bạn này cũng nằm ngủ. Trong cái lúc nằm ngủ, bạn kể rằng ban đầu bạn ngủ rất là ngon, không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên là trong khi mà đang ngủ, ban đầu nó yên tĩnh như lắm, nhưng sau một hồi tự nhiên nghe nó ồn. Nó ồn vô cùng ồn luôn, bạn nghe cái gì mà sùm trời đất hết. Thành ra bạn cũng ráng, bạn nằm bạn lắng tai nghe coi là người ta đang nói cái gì. Thì khi mà bạn lắng tai bạn nghe đó, thì bạn lại nghe cái tiếng ồn đó là cái tiếng ồn của mấy đứa bạn của mình, của mấy người bạn học chung á. Thì bạn mới suy nghĩ rằng trời, mấy đứa này sao mà nó nói chuyện cái gì mà sùm mà ồn ào như vậy. Sùm ồn ào như vậy, cho nên bạn mới tính rằng để mà mở mắt ra rồi ngồi dậy để chửi tụi nó. Nhưng mà khi mà tính mở mắt ra ngồi dậy á, thì lại không mở mắt được. Con mắt cứng ngắc, người ngợm cũng cứng ngắc, không còn nhúc nhích gì được cả. Thì bạn cũng cố gắng ngồi, cố gắng xoay trở dữ lắm, nhưng mà không được các bạn. Thì bạn nghi rồi, bạn nghi là bạn bị hả là vong ghẹo rồi. Cho nên đó là bạn này đã niệm Phật nha. Thì trong cái lúc bạn niệm Phật á, là bạn cảm nhận rõ ràng có rất là nhiều người. Và những cái người này leo lên rồi bước. Các bạn tưởng tượng khi mà bạn nằm trên giường là mấy cái người này leo lên xong rồi dậm lên trên bụng của bạn vậy đó. Rồi bước qua. Rồi từ người này cho tới người kia. cứ hả là dặm lên bụng của bạn rồi bước xuống cái có người khác dặm lên bụng của bạn rồi bước xuống cái có người khác dặm lên bụng của bạn rồi bước xuống tiếp. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ dữ lắm, bạn vẫn cố gắng bạn niệm Phật ha. Thì họ cứ bước họ dặm lên bụng vậy đó, cái sau họ tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói rằng đó là thôi được rồi đi đi, à, được rồi đi đi, là giống như là người ta biết bạn niệm Phật rồi đó, cho nên là người ta không có kẹo bạn nữa. Thì sau đó là người ta đi, thì bạn không có còn bị dặm lên bụng nữa và cũng không có còn nghe tiếng ồn tiếng sùm nữa. Lúc đó thì bạn mới ngồi dậy được, mới hả là xoay trở được, mới mở mắt được ha. Khi ngồi dậy thì bạn dòm qua, bạn thấy hai đứa bạn kia nó vẫn nằm nó ngủ và trong phòng rất là im ắng, không có ồn gì cả. Thì hả, chuyện đó khiến cho bạn rất là sợ ha. Thì trong cái lúc mà lên xe để mà đi về á, thì bạn có kể lại cho tụi nó nghe. Thì khi mà kể lại nghe là có một đứa, nó không phải là nó ở chung, mà nó ở trong cái khách sạn với bạn, không phải là ở chung phòng nha. Thì nó cũng đã trải qua y chang như bạn luôn, cũng bị đạp vô bụng vậy đó. Với lại một đứa là tối không ngủ được, là tại vì cái cửa cứ kéo mở, cứ kéo mở nó kêu lét két hoài luôn, các bạn ngủ không được, bị nhét như vậy. Thì đó là chuyện ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay câu chuyện này là chuyện cuối cùng. Thi đã kể xong tập 1046 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1047. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Vừa qua là Thi nghỉ 2 ngày. Tuần rồi á là Thi kể chuyện có 3 tập mà. Thứ bảy chủ nhật Thi nghỉ, Thi tính kể chuyện rồi nhưng mà do là Thi ăn tôm khô củ kiệu Tết mà các bạn, ăn tôm khô củ kiệu, ăn sầu riêng rồi ăn khô mực á, mà Thi ăn một mình á, ăn nguyên dĩa tôm khô củ kiệu rồi ăn 4 muối sầu riêng rồi ăn 4 con khô mực mà con nào con nấy bự bằng cái bàn tay vậy nè. Rồi hả là Thi kể chuyện xong hồi bữa cái ngày thứ sáu Thi kể xong tập 1045 á, là Thi kêu ông Di làm cho Thi ăn. Thi ăn hết rồi qua ngày hôm sau đau họng khan tiếng luôn, cho nên á hả là không có kể chuyện được. Thì ngày hôm nay là Thi cũng bị đau họng, hơi đau á, Thi hết khan tiếng rồi, Thi tính rằng Thi nghỉ đó, nhưng mà nó nhức đầu quá, cho nên á hả là Thi cũng vô Thi ngồi kể luôn. Thi ngồi từ 9 giờ tới bây giờ. Bây giờ là 11 giờ 33 phút các bạn, 23 giờ 33 phút. Cho nên nó là hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu thì các bạn thông cảm ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.